Kim Cương Khế Ước, chương 41, mẹ yêu cha sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúc Thiên Truyền vừa nghe thấy Cúc Như Khanh gọi hắn, mà nháy mắt lại thấy được Cúc Như Khanh có vài phần giống Cúc Thiên Kỳ. Không khỏi nín hơi tĩnh khí, nhất thời không dám nói lời nào. Ngược lại là Cúc Như Khanh, hắn cũng không nói gì, chỉ là rời đi trước. Sau đó cùng Cúc Lão ra bước tiến, cùng Cúc Thiên Lâm song song mà đi. Tâm cơ Cúc Như Khanh thâm trầm, đương nhiên nhìn thấu một chút manh mối. Thế nhưng hắn lại đem tất cả cừu hận còn có đau xót nuốt ở chỗ sâu nhất tại đáy lòng. Mỗi đi một bước hắn đều thận trọng, lại còn phải tiếp tục kiên nhẫn. Biệt thự Vịnh Ocean, sau khi ăn cơm xong, Mạc Thiên Trần đi cùng Cúc Ác Du. Cô muốn đưa Cúc Ác Du trở về phòng. Hơn nữa cô nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Cúc Ác Du. Cúc Ác Du chưa bao giờ cùng người khác thân thiết quá. Trên mặt có chút biểu hiện không hài lòng. Thế nhưng, hắn chỉ có 5 tuổi, còn không có khí lực thoát khỏi Mạc Thiên Trần. Mạc Thiên Trần càng xem càng hài lòng. Kỳ thực hắn và Cúc Như Khanh như nhau, thói quen dùng lãnh khốc ngụy trang chính mình. Cảm giác mọi người trên toàn thế giới là địch nhân của bọn họ. Không ai có thể nói một chút lời thật lòng. Một đứa nhỏ 5 tuổi liền dưỡng thành tính cách như vậy. Mạc Thiên Trần phải yêu thương nó. Cô đưa nó trở lại phòng, khom lưng nhìn nó. Ác Du hiện tại phải làm bài tập ở trường. Vậy mẹ ở trong này làm cùng Ác Du, được không? Cúc Ác Du không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt thâm thúy như Cúc Như Khanh dự đoán. Đương nhiên, điều này không làm khó được Mạc Thiên Trần. Cô lập tức nói, mẹ sẽ ngoan ngoãn ngồi ở một bên đọc sách, sẽ không quấy rầy đến Ác Du. Mạc Thiên Trần ở trong lòng, thực sự chỉ muốn cùng đứa bé này, hy vọng nó có thể khỏe mạnh lớn lên. Vô luận hôn nhân của cô cùng Cúc Như Khanh có thể duy trì được bao lâu, thế nhưng trong những năm tháng ít ỏi này, cô cũng muốn có thể quan tâm Cúc Ác Du, tận tình cố gắng chăm sóc cho nó tình thương của mẹ. Tùy mẹ, Cúc Ác Du nói xong cũng ngồi xuống bên bàn học nghiêm túc đọc sách làm bài tập. Mạc Thiên Trần cong môi cười, sau đó tùy ý ngồi ở trên sofa, tự mình lấy ra bài thơ của Mộ Dung, chìm đắm vào lời văn yêu mỹ mà có chút nhàn nhạt của Mộ Dung. Câu thơ mang nỗi buồn nhè nhè yếu ớt, lúc đầu cô xem rất nhập tâm, mà Cúc Ác Du cũng viết rất nghiêm túc. Hai người mặc dù đang cùng một phòng, hoạt động khác nhau, lại có một loại không khí yêu thích vô thanh vô tức dần dần bắt đầu nảy sinh. Khoảng chừng 10 giờ, Cúc Ác Du viết xong bài tập, Mạc Thiên Trần cũng khép lại sách vở. Cô rất ít khi có thể yên tĩnh như thế nhập tâm. Nhưng mà đêm nay, lại làm cho lòng của cô dừng lại ở bến cảng. Cô không còn là một chiếc thuyền cô độc lênh đênh trên biển, ở trong đêm tối mặc cho sóng chiều cắn nuốt. Hiện tại, tắm xong, sẽ ngủ. Mạc Thiên Trần kéo tay nó đi đến hướng phòng tắm. Cúc Ác Du không cho cô cởi y quần áo, tự con tắm. Được, Mạc Thiên Trần không hề kiên trì, mà là bật cười. Khoảng chừng 20 phút sau, Cúc Ác Du tắm xong đi ra. Nó nhìn thấy Mạc Thiên Trần còn chưa có rời đi. Nào nào, mà Mạc Thiên Trần thì cầm máy sấy, kéo nó ngồi xuống, phi thường cẩn thận dùng gió ấm áp thổi tóc nó. Cô biết nó mệt nhọc, khẳng định rất muốn ngủ. Nhưng mà mặc kệ, ẩm ướt nhập não, rất dễ đau đầu. Hiện tại có thể ngủ rồi. Mạc Thiên Trần mỉm cười chăm chú nhìn hắn. Cúc Ác Du thì mở to hai tròng mắt đưa mắt nhìn cô, mới nói, mẹ yêu cha con sao? Cách chương.